Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 344, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng bên trong ánh nến lay động Mộ Dung Thu Vũ bởi vì Lê Tiễn lời này, sửng sốt người này, là ở thu sau tính sổ sao. Keo kiệt, nàng vô ngữ, sau một lúc lâu mới bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Thất gia, ta khi nào đem ngươi so sánh xúc sinh? Ngươi nếu là xúc sinh, ta đây thành cái gì? Chúng ta bảo bảo thành cái gì? Ta lúc ấy là thật tình ở khen ngươi, ngươi không nghe ta một ngụm một cái. Nhà ta thất gia, sao, là Quý Quảng cố ý oai giải ta ý tứ, hắn xấu nhất. Ân, đem hết thảy đẩy đến Quý Quảng trên người chuẩn không sai nhi. Dù sao kia tư không ở trong phủ, Lê Tiễn cười yêu nghiệt vô song. Ha ha, hiện tại mới nghĩ trốn tránh trách nhiệm, chỉ sợ có chút vãn. Vi phu đã lang biến, hóa thân thành xúc sinh, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng quất thẳng tới. Như vậy kiên trì chính mình là xúc sinh, còn đối này đắc chí nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Lê Tiễn này mặt dày vô sỉ ra hỏa đi. Mộ Dung Thu Vũ đang nghĩ ngợi tới, liền phát hiện đai lưng buông lỏng. Cúi đầu nhìn lại, là Lê Tiễn duỗi tay xả mở ra. Ai, ngươi làm gì? Nàng vội vàng ngăn cản kinh hỏi ra thanh. Lê Tiễn xấu xa cười nói. Làm xúc sinh nên làm sự. Đến, này còn không có xong không có, há mồm ngậm miệng không rời. Xúc sinh, hai chữ, Mộ Dung Thu Vũ nôn ra máu, thật muốn hỏi một câu, thất gia ngươi là nghĩ nhiều đương xúc sinh. Ngươi như vậy thật sự hảo sao? Lê Tiễn mới sẽ không tự hỏi như vậy được không, hắn hiện tại muốn làm sự tình chỉ có một kiện. Đem Mộ Dung Thu Vũ ăn sạch sẽ, nuốt ăn nhập bụng. Hắn vội vàng phát cục Mộ Dung Thu Vũ, động tác tuy hung mãnh lại không mất thật cẩn thận tận lực tránh đi Mộ Dung Thu Vũ bụng nhỏ vị trí. Thất gia, đừng, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, đôi tay xử ở Lê Tiễn ngực trước, không cho hắn để sát vào chính mình. Lê Tiễn linh hoạt tách ra Mộ Dung Thu Vũ kháng cự đôi tay, gắt gao ấn ở gối gian. Cúi đầu khi, hắn môi mỏng quặc trụ Mộ Dung Thu Vũ mềm mại cặp môi thơm, thật mạnh một duẫn. Nửa khắc chung sau, giường gian truyền đến Mộ Dung Thu Vũ dồn dập tiếng hít thở. Thất gia, không được, Quý Quảng nói, không thể, Quý Quảng nói, không thể nhịn được nữa có thể động tác nhẹ nhàng. Lê Tiễn đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói cha nhi, kết quả là từng cái quần áo bị ném ra giường màn. 15 phút sau, Mộ Dung Thu Vũ thanh âm càng dồn dập. Thất gia ân, không cần, không cần, không cần loại nào, như vậy, vẫn là như vậy, Lê Tiễn hư ý cười. Cùng lúc đó, hắn mỗi dò hỏi một câu, giường liền thật mạnh lay động một chút thật sự dẫn người hà tư. Lại là 15 phút sau, Mộ Dung Thu Vũ thanh âm mềm đi xuống. Thất gia cầu ngươi đình a, đình. A, dừng không được tới. Thu Vũ, nó mất khống chế ta quản không được nó. Lê Tiễn thanh âm, tràn đầy tà ác ý vị nhi. Lại 15 phút sau, Mộ Dung Thu Vũ liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, chỉ có thể áp lực thấp thấp ngâm hô. Đột nhiên, nàng đột nhiên run giọng kêu sợ hãi. Ngô, lại cũng chỉ kêu nửa tiếng, đã bị Lê Tiễn lấy môi phong khẩu, ngăn chặn phần sau thanh vô pháp ức chế tiếng thét chói tai. Trong lúc nhất thời, giường màn nội yên tĩnh không tiếng động, chỉ có giao triền ở bên nhau tiếng thở dốc hết đợt này đến đợt khác. Thật hận không thể chết ở trên người của ngươi. Một trận yên tĩnh lúc sau, Lê Tiễn như thế cảm thán ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Lê Tiễn, ngươi hỗn đản. Giường màn xốc lên, Lê Tiễn khoác áo ngoài xuống đất trên mặt tràn ngập thỏa mãn ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cất bước đi đến góc bưng chậu nước đi tới, dính ướt khăn lông sau, đem tay tìm được trong chăn mặt cấp Mộ Dung Thu Vũ trà lau thân mình. Mộ Dung Thu Vũ mệt hư thoát cả người dính nhớp chỉ phải tùy ý Lê Tiễn lau mình. Lê Tiễn một bên sát một bên hài hước nói, lúc này mắng ta là hỗn đản, vừa mới làm ngươi sảng thời điểm ai nói muốn chết ở ta dưới thân. Ngươi, nhất phái nói bậy, rõ ràng là ngươi nói, hận không thể chết ở ta trên người. Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng cãi lại. Lê Tiễn ha hả cười không ngừng, một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng gật đầu phụ họa nói. Không sai, vi phu thật đúng là tưởng thời khắc của ngươi điên đảo gối chăn, hận không thể chết ở trên người của ngươi. Vô sỉ, Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đi không xem Lê Tiễn. Này nam nhân, không chừng một chương câu nhân tuyệt sắc chi tư chính là trong xương cốt quá xấu. Lê Tiễn biết rõ Mộ Dung Thu Vũ mang thai đến ngủ nhiều miên đạo lý cũng không lại đậu nàng, sợ đậu đến cuối cùng chính mình một cái nhịn không được lại đến hóa thân vì lang. Đến lúc đó nếu thương đến Mộ Dung Thu Vũ cùng nàng trong bụng bảo bảo kia hắn cần phải hối tiếc không kịp. Đơn giản lau lẫn nhau trên người dính nhớp sau, Lê Tiễn này liền xoay người lên giường, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm vào trong ngực. Ngủ cấp chúng ta bảo bảo một cái tốt đẹp mà trưởng thành không gian. Lê Tiễn nói như thế nói. Mộ Dung Thu Vũ nghe xong, bật cười ra tiếng. Nhìn dáng vẻ, ngươi ngày sau cho là một vị hảo phụ thân đâu. Lê Tiễn nhịn không được khoe khoang nói. Đó là đương nhiên, ở lòng ta, ngươi đệ nhất, bảo bảo đệ nhị. Liền phụ hoàng đều đến sang bên trạm, sau này bài. Mộ Dung Thu Vũ tắp lưỡi. Tấm tắc, vừa mới khen ngươi ngày sau là cái hảo phụ thân, ngươi liền đem bảo bảo xếp hạng vị thứ hai, sẽ không sợ bảo bảo sau khi sinh mang thù không cùng ngươi hôn. Còn có, ngươi đem sinh dưỡng ngươi cha mẹ xếp hạng bảo bảo mặt sau, đây chính là đại bất hiếu đi. Lê Tiễn mãn không thèm để ý cười. Kia không có biện pháp, ai làm ta Lê Tiễn trời sinh ích kỷ đâu. Theo ý ta tới, cha mẹ cho huyết mạch tạo thành ta chính là bọn họ chỉ có thể làm bạn ta trưởng thành không hơn. Mà bảo bảo là ta cho huyết mạch tạo thành ta cũng chỉ có thể làm bạn bọn họ trưởng thành. Sớm hay muộn có một ngày, bọn họ trưởng thành, liền phải tự lập môn hộ cưới vợ sinh con. Nói như thế tới, có thể bạn ta đi hoàn nhân sinh này dài lâu con đường người, chỉ có Ngô Thê cũng chính là Thu Vũ ngươi. Ngươi nói xem, so sánh cha mẹ làm bạn ta mười mấy năm, còn có ta làm bạn bảo bảo mười mấy năm, sao địch nổi ngươi ta ít nhất vài thập niên làm bạn. Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, trong lòng lại là mặc danh đau xót. Nguyên lai, Lê Tiễn là như thế này đối đãi phu thê ở chung chi đảo. Cha mẹ con cái, ở trong lòng hắn đều có chính mình nhân sinh, chỉ có nàng. Mới là hắn quan trọng nhất người. Như thế nào, ngươi không ủng hộ, Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, cho rằng nàng là không ủng hộ. Vì thế, liền tiếp tục cười nói, người với người quan niệm không phải đều giống nhau, có người coi trọng thân tình, có người coi trọng tình yêu, có người coi trọng hữu nghị. Thoạt nhìn, ngươi hẳn là đệ nhất loại. Mộ Dung Thu Vũ ôm chặt Lê Tiễn, lực đạo thực chặt. Không phải, ta cùng ngươi giống nhau ích kỷ. Biết không, vừa mới ngươi nói kia phiên lời nói, xa so ngươi nói một ngàn một vạn câu yêu ta còn êm tai. Nghe vậy, Lê Tiễn su y gờ sữa y gờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Ta còn có rất nhiều thay đổi nghe nói, về sau chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hiện tại, nhắm mắt lại ngủ. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, đem Lê Tiễn ôm càng chặt. Cái này ban đêm, thất vương phủ nội Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trình diễn gắn bó keo sơn, điên đảo gối chăn. Trong hoàng cung công chúa tầm cung, còn lại là trình diễn vừa ra nhi hùng hổ dọa người nữ cường nam tuồng. Lê Nguyệt Bình lui tả hữu, trên cao nhìn xuống đứng ở mép giường nhìn bị trói gô trên giường Trương Minh Dương. Người nam nhân này, anh tuấn tiêu sái, dáng người kính bạo, là nàng thích loại hình. Nhưng cố tình, hắn không mừng nàng. Nhất lệnh Lê Nguyệt buồn bực chính là, lúc trước Huệ Phi cũng chính là Mộ Dung Hinh Nhi từng nói qua chỉ cần cấp Trương Minh Dương ăn vào một loại nàng cấp đồ vật là có thể làm hắn khăng khăng một mực yêu chính mình. Nhưng mà nhiều như vậy thiên đi qua Trương Minh Dương nhìn đến nàng vẫn là có thể trốn tắc trốn, có thể tránh liền tránh. Mộ Dung Hinh Nhi kia xui xẻo chứng nhi càng là nhân yêu đương vụ IGTA bị trị tội bị mất mạng. Hiện giờ Lê Nguyệt đã là nồi sắt thượng con kiến cấp xoay quanh, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phía trước nàng không bức bách Trương Minh Dương, là bởi vì có một đường khát cầu. Ai không nghĩ muốn chàng có tình thiếp có ý hôn nhân. Hiện tại, Mộ Dung Hinh Nhi đã chết nàng thân phi hoàn bích. Nếu không chặt chẽ ôm lấy Trương Minh Dương, làm hắn mau chóng phụ khởi trách nhiệm cưới chính mình, Lê Nguyệt không biết nàng còn có thể làm sao bây giờ. Cho nên, đêm nay nàng sai người gọi tới Trương Minh Dương, như thường lui tới như vậy thỉnh hắn. Uống trà, chẳng qua, đêm nay nước trà chung trừ bỏ Mộ Dung Hinh Nhi cấp thất nạp liệu nhi còn bị nàng thả cương cường mị dược cùng mông hãn dược. Ách, trên giường truyền đến Trương Minh Dương hô nhỏ thanh, Lê Nguyệt nghe được vội phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm gì vậy? Trương Minh Dương vừa mới mở mắt ra ý thức được chính mình hiện trạng, lập tức nhíu chặt mày tức giận chất vấn lên. Hắn từ trong xương cốt chán ghét đối hắn chơi thủ đoạn Lê Nguyệt chính là rồi lại bởi vì đối phương bảo vệ cho hắn đoạt nàng trong sạch bí mật liên tiếp bị nàng nắm cái mũi đi. Mà hiện tại, hắn thế nhưng bị Lê Nguyệt hạ dược mê choáng buộc vào trên giường. Cả người len lỏi cực nóng đại biểu cái gì, Trương Minh Dương cũng không xa lạ. Lần đầu cùng Lê Nguyệt giao hoan chính là chúng chiêu này. Lê Nguyệt tức giận khán giả Trương Minh Dương trên mặt thần sắc chán ghét lạnh giọng cười nói. Ta làm cái gì, ngươi đoán không được sao? Ngươi không nghĩ cưới ta, ta chỉ có thể dùng chính mình phương pháp làm ngươi cưới ta. Chấm, ngươi đừng có nằm mộng, ta người cô đơn một cái chính là chết cũng sẽ không bị ngươi bức bách đi vào khuôn khổ. Trương Minh Dương tuyệt nhiên mở miệng, hắn chính là chết cũng sẽ không cưới Lê Nguyệt. Lê Nguyệt như cũ ở cười lạnh, ba, nói cái gì có chết hay không, đến nỗi sao? Đều nói tình yêu là làm được không chuẩn ngươi ta nhiều làm vài lần, ngươi liền yêu ta. Chấm, ngươi, không biết xấu hổ, Trương Minh Dương phẫn thanh trách cứ. Chính là Lê Nguyệt cũng không để ý, nàng biết Trương Minh Dương trong cơ thể chúng mị độc kiên cường không được bao lâu liền sẽ chịu không nổi. Quả nhiên, không ra Lê Nguyệt sở liệu, nửa nén hương sau Trương Minh Dương cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, ánh mắt biến mê ly đi lên. Cho ta, chấm, hắn lặp lại này hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nguyệt nghe thực hưởng thụ, dán Trương Minh Dương bên tai nói nhỏ nói. Nói ngươi yêu ta, nói ngươi muốn ta, ta liền cho ngươi. Trương Minh Dương vội vàng phụ họa nói. Ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Ha ha ha, Lê Nguyệt cao giọng cười to, đem quần áo của mình từng cái cởi ra. Nàng thật là xuẩn, phía trước thế nhưng nghe xong Mộ Dung Hinh Nhi nói không bức bách Trương Minh Dương cưới nàng. Có một số người, không buộc hắn. Sao được, một đêm tận tình, hôm sau bình minh, Trương Minh Dương tỉnh táo lại thời điểm, Lê Nguyệt chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm hóa trang. Thấy hắn tỉnh, nàng câu môi cười nhạt nói. Phò mã, ngươi rốt cuộc tỉnh, chạy nhanh thay quần áo đi, chúng ta đi Càn Thanh Cung tìm phụ hoàng tứ hôn. Trương Minh Dương đầu óc hung hăng chấn một chút, tối hôm qua phát sinh hết thảy chậm rãi quanh quẩn ở trong óc. Hắn lảo đảo xuống giường mặc quần áo, nắm lên trên mặt đất chính mình bội kiếm. Công chúa, tứ hôn liền miễn. Trương Minh Dương này liền đi Càn Thanh Cung thỉnh tội tự sát, ngày sau mong rằng công chúa tự giải quyết cho tốt. Trương Minh Dương nói xong lời này, rút kiếm cất bước rời đi. Lê Nguyệt nghe được lời này, biết rõ Trương Minh Dương là thật sự bị chính mình bức cùng đường, tình nguyện tìm chết cũng không cần cưới chính mình. Nàng kinh nhảy lên trước gắt gao ôm lấy Trương Minh Dương eo, nói năng lộn xộn khuyên nhủ. Không cần, Trương Minh Dương, ngươi không cần đi thỉnh tội tự sát. Ta vừa mới lừa gạt ngươi, ta về sau không bao giờ nói cái loại này lời nói. Trương Minh Dương bẻ ra Lê Nguyệt tay, thanh âm cay chát. Ta chán ghét bị ngươi nhéo nhược điểm sinh hoạt, tránh ra. Hắn đẩy ra Lê Nguyệt đang muốn kiên quyết rời đi, lại đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất run rẩy lên, cách Trương.